Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, người có yêu mến người sao? Im miệng, khi thiếu niên thanh âm trầm thấp vang lên lúc, chung quanh đều là yên lặng một chút, bởi vì cái kia Phồn Vinh mạnh mẽ nộ khí cơ hồ là đập vào mặt. Chỉ có cái nào đó thâu thần kinh ra hỏa căn không phát giác gì. Y nguyên phối hợp gào thét lớn, ủng hộ Hinata, thẳng đến có một cái thon dài thủ trưởng thông suốt ngăn tại trước mắt hắn. Naruto mới mặc danh kỳ diệu xoay đầu lại, sau đó liền thấy một đôi tràn đầy lửa giận con mắt. Hắn nhăn nhăn mặt, tiện tay đẩy ra Yamagi Shinki thủ trưởng, khó chịu nói, ngươi làm gì? Yamagi Shinki con mắt vi vi nheo lại, ta để ngươi im miệng. Hai bên Sakura cùng Ino hai mặt nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc không khỏi. Dù sao đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên này tức giận như vậy bộ dáng. Vang lên người nghe vậy, vô ý thức liền muốn giống to, lại bị Kakashi từ phía sau giữ chặt cổ áo. Đây là việc quan hệ tánh mạng đối chiến, không nên tùy tiện quấy nhiễu, nếu không xảy ra chuyện ngươi đảm đương không nổi. Nhưng mà Naruto y nguyên dãy giụa không nghỉ, không có chút nào đem Kakashi lời nói nghe vào. Ngược lại là giữa sân Hinata nguyên muốn từ bỏ, lại bị cái kia âm thanh giống to tỉnh lại. Tuy nhiên nàng nghe xong liền biết cái kia không phải mình thanh âm quen thuộc, nhưng cũng bỗng nhiên não tử nhất thanh, đồng thời tỉnh ngộ lại. Mình bây giờ sở hữu biểu hiện đều là bị hắn nhìn ở trong mắt đâu. Ngàn vạn không thể mất mặt a Hinata Hoho Hyuga Neji kinh ngạc phát hiện. Đối diện Hinata tuy nhiên thở hồng hộc toàn thân run rẩy, nhưng nàng ánh mắt lại trong khoảnh khắc đó tràn ngập lực lượng. Yamagi Shinki đồng dạng phát hiện điểm này, trong mắt của hắn phản chiếu lấy nữ hài đi lại tập tễnh bộ dáng, tâm lại chậm rãi chìm xuống. Phanh phanh phanh, giữa sân cái kia suy yếu nữ hài lần nữa xông đi lên, nhất trưởng đánh cho vô cùng gian nan. Shinki vụng trộm thích ngươi lâu như vậy, nói như thế nào đây, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ cần thấy được ngươi cười, ta liền đặc biệt vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy ngươi cản trước người, đã cảm thấy vẫn là có người quan tâm ta, chính mình tồn tại cũng là có ý nghĩa phốc. Hyuga Neji không lưu tình chút nào nhất trưởng đập nện tại Hinata trên cằm, máu tươi phun ra đi ra, nhưng là nàng không có thuận thế té ngã. Ngược lại chậm rãi thu hồi ngẩng đầu, lộ ra vết thương chồng chất khuôn mặt. Giờ khắc này, nữ hài ánh mắt hoàn toàn bị Yamagi Shinki con ngươi bắt được. Trong đó để lộ ra cứng cỏi nhượng hắn cũng không khỏi đến. Nào nào, không biết bắt đầu từ khi nào, can đảm đó tiểu nhu nhược nữ hài, cái kia luôn luôn muốn chính mình bảo hộ nữ hài, bỗng nhiên có muốn phải thay đổi mình ý nghĩ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, vì có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn, cô gái này thường thường tu luyện tới đêm khuya, thiếu niên lần lượt cõng sức cùng lực kiệt nữ hài về nhà, lại một lần lần nhìn lấy nàng bởi vì kết thúc không thành nhiệm vụ mà uể oải. Tránh thức chiến đấu luôn luôn để cho nàng phá lệ hoảng sợ, cho nên mỗi lần đều chỉ có thể làm chút điều tra công tác. Thế nhưng là hiện tại Hinata khác biệt tiểu nha đầu này như thế ánh mắt kiên định chính mình còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hinata công kích lần nữa bị Neji tùy ý ngăn, nhưng mà nàng thần sắc y nguyên bất biến, thủ hạ tiến công càng phát ra kịch liệt. Shinki trước kia, ta luôn luôn cản trở, luôn luôn cho ngươi thêm phiền phức, cũng hầu như là chỉ có thể ở sau lưng nhìn lấy ngươi bóng lưng. Nhưng lần này mời ngươi xem thật kỹ một chút ta. Bành, Hyuga Neji hơi nghiêng người một cái, không chút lưu tình nhất trưởng đánh vào trên người cô gái. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu, như thế công kích đối ta căn liền không dùng được. Yamagi Shinki con ngươi triệt để âm trầm xuống, bởi vì Neji một quyền kia là hướng về phía trái tim đi. Vô luận xuyên việt mới bắt đầu là không phải là muốn cải biến Hyuga Neji vận mệnh, nhưng ít ra hiện tại, hắn là mình địch nhân. Cái này nguyên đúng vậy một cái chân thực thế giới. Chính mình kiếp trước liên quan tới Hokage chỉ nhớ từ lâu hỗn loạn không chịu nổi, cho nên khi lập trường tương đối lúc, liền tự nhiên thành làm đối thủ. Yamagi Shinki ánh mắt chăm chú đi theo nữ hài suy yếu thân ảnh. Ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy. Hinata có thể tuy nói lần này thua nhưng ngươi đã không phải là trước đó ngươi thông qua. Chính mình nỗ lực, thật cải biến chính mình. Tốt lắm, về sau sự tình, liền giao cho ta tới đi. Gai bỗng nhiên tại Kakashi bên cạnh tiếc hận nói. Neji, cái này chí mạng nhất quyền chính trúng tâm tạng. Nàng đã không có khả năng đứng lên. Thật sự là đáng thương. Gekko Hayate chậm rãi đi vào giữa sân. Quan sát ngã xuống đất không dậy nổi nữ hài một phen. Sau đó nói. Xem ra, trận đấu đã vô pháp tiếp tục. Ngay tại hắn giơ tay lên. Chuẩn bị tuyên bố đối chiến kết quả lúc. Trùng thiên sục sôi tiếng giống bỗng nhiên truyền khắp toàn trường. Không muốn kết thúc trận đấu. Sau một khắc. Sakura giận dữ đối Naruto quát. Ngu ngốc, người đang nói cái gì? Đây đã là cực hạn. Nàng đều ngất đi. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Hiển nhiên là tán thành Sakura lời nói. Đều cho rằng trận đấu đã kết thúc. Nhưng mà, y nguyên nhìn không chuyển mắt Yamagi Shinki nắm lấy lan can hai tay bỗng nhiên chậm rãi nắm chặt. Mà những người khác cũng bỗng dưng an tĩnh lại. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, bởi vì giữa sân gầy yếu thân thể bỗng nhiên rung động. Sau đó, cái kia nằm dạp trên mặt đất mình đầy thương tích nữ hài. Tay trái chậm rãi chống đất, toàn thân run rẩy, từng chút ngẩng đầu lên. Nàng tay phải gấp ôm ngực, đầu gối trái chạm đất, thân trên rời đi mặt đất, tiếp lấy đùi phải dùng lực, run rẩy rẩy đứng lên lại một lần nữa đứng lên. Cộc cộc cộc giọt đỏ bừng huyết dịch tung tóe rơi trên mặt đất. Tản mát huyết hoa nhói tất cả mọi người con mắt. Liền cả Hyuga Neji đều có chút động dung. Ngươi làm gì còn muốn lại đứng lên. Tiếp tục như vậy, ngươi hội một mạng. Hinata chậm rãi ngẩng đầu lên. Tràn đầy vết thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên giơ lên một vòng rung động lòng người nụ cười. Neji Kaka nhất định không có yêu mến người đi, Hyuga Neji. Hắn nói, vận mệnh nói có thể cải biến ta một mực tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời muốn giúp hắn chứng minh liền xem như vì thế nỗ lực tánh mạng xoát tầm mắt. Mọi người phảng phất đều bỗng nhiên rơi vào lầu hai áo khoác nhân ảnh bên trên. Mà thiếu niên ánh mắt lại gắt gao tập trung tại trên người cô gái. Không có di động mảy may. Đừng xính cường, người ngay cả đứng đều nhanh muốn đứng không vững đi cái này giấu giếm không ta, Hyuga Neji lạnh. Giọng nói, người từ lúc vừa ra đời liền gánh vác Hyuga nhà số mệnh. Người oán hận cũng trách cứ bất lực chính mình. Tuy nhiên người là cải biến không cái gì. Đây cũng là vận mệnh. Người không cần lại chịu khổ. Để cho mình giải thoát đi, Neji Kaka. Không phải như thế, nữ hài thanh âm yếu ớt. Lại bỗng nhiên cắt ngang đối phương lời nói. Ta nhìn ra được. So với ta, nàng có chút dừng lại. Vẫn là nói khẽ. Nhà Hyuga cùng tách ra vận mệnh để ngươi thống khổ hơn. Càng mê mang, một lời chu tâm. Yamagi Shinki đồng tử hơi co lại. Giật mình trong lòng. Sau một khắc toàn thân kéo căng. Tay trái bỗng nhiên thành ấn. Cùng lúc đó, Hyuga Neji thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Loại kia bị vạch trần xấu hổ làm cho hắn phẫn nộ cùng cực. Tay phải trực tiếp đúng vậy nhất quyền đánh phía Hinata trái tim. Lại không nửa phần lưu tình. Chúng người quá sợ hãi. Cơ hồ sở hữu thượng nhẫn đều lao ra. Giờ khắc này, bất luận là đối nữ hài thương tiếc vẫn là nàng Hyuga nhà Hyuga thân phận. Đều tuyệt đối không thể bỏ mạng tại này. Nhưng mà... Hyuga Neji khoảng cách Hinata vẻn vẹn hai bước. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách. Lại là đột nhiên công kích. Chờ đám người kịp phản ứng lúc. Thiếu niên đeo băng hữu quyền đã tới gần Hinata thân thể liền cả tam đại hỏa ảnh tại thời khắc này. Cũng là tê cả da đầu. Nguyên hắn nên là đến kịp ngăn cản. Nhưng mà lớn tuổi. Thân thể phản ứng không thể đuổi theo đại não chỉ lệnh. Chờ lão hủ thân thể động lúc. Đã trễ một bước, rất nhiều người đều tại đây khác chừng to mắt. Chẳng lẽ cái này làm cho đau lòng người thương tiếc nữ hài? Thật phải chết ở chỗ này sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.